Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Vệ Huyết Tà Ma Nhị Hoàng Tử. Dương Vũ nghe được Dương Viễn Thuần gọi, hắn không có hành động, mà là đối Dương Viễn Thuần nói, ngươi mang theo bọn hắn đi về trước đi, chờ ta soát đủ điểm số trở lại cùng các ngươi gặp nhau. Đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới sau, Dương Vũ, lực lượng vô cùng bành bái, tại kinh lịch vừa mới sau khi chiến đấu, cũng bất quá là tổn hao 1/5 lực lượng, rất nhanh lại có thể bổ sung trở về. Hắn có đầy đủ lực lượng tiếp tục tái chiến tiếp, mà lại, hắn nhớ tới hắn tiện nghi sư tôn dạy bảo, chỉ có tại sinh tử trong rèn luyện mới có thể kích phát cực hạn của hắn lực lượng, cho nên hắn quyết định xông vào một lần Phệ Tà Sơn Mạch, cùng cấp cao nhất Phệ Huyết Tà Ma chiến đấu. Đại thủ lĩnh, bọn chúng có tiểu ma thánh cảnh giới thực lực, người chưa chắc sẽ là bọn chúng đối thủ, vẫn là trước tiên phản hồi đi thôi. Dương Viễn Thuần khuyên, Dương Vũ trầm giọng nói, yên tâm đi, ta biết chính ta tình huống. Nếu như không địch nổi lời nói, ta như muốn đi, bọn chúng ngăn không được ta. Các ngươi mau mau rời đi. Lúc này, có không ít cường đại phệ huyết tà ma hướng phía bên này cực nhanh đi qua. Vọt tới tốc độ thật nhanh, lại không rời đi, tất nhiên lọt vào bọn chúng tập kích. Ta cùng ngươi một đạo ở lại đây đi. Vừa vặn ta cũng muốn mượn cơ hội đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Thư Vũ Quân quyết định lưu lại bồi Dương Vũ, ngươi có dạng này can đảm, ta liền bồi ngươi lưu lại nhìn xem ai giết tà ma nhiều. Dương Bá cũng đứng ra tỏ thái độ nói, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ muốn lưu lại. Nhưng mà Dương Viễn Thuần không cho bọn hắn cơ hội, đem bọn hắn tập quyển tại một khối, biến thành một đạo lưu quang hướng phía Cứu Rỗi Chi Thành trở lại trở về. Cũng truyền âm cho Dương Vũ nói, đại thủ lĩnh bảo trọng, ta trước đưa bọn hắn trở về, trở lại tiếp ứng ngươi. Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Dương Bá ba người lưu lại. Lúc này, phệ huyết tà ma cường giả cũng tới đến, tổng cộng là 32 tôn thiên ngư cảnh giới tà ma. Tạm thời còn không có tiểu ma thánh cấp bậc tà ma xuất hiện. Bọn chúng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Trừ phi có được ngang cấp lực lượng uy hiếp mới có thể xuất hiện. Cái này 32 tôn phệ huyết tà ma ở trong có 2 tôn cực kỳ cường đại. Một tôn là dẫn đầu phệ kỳ, nó là phệ huyết tà tộc nhị hoàng tử điện hạ, có được đỉnh phong thiên cảnh lực lượng, có thể cùng long biến cảnh giới nhân tộc kịch chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí hơi không cẩn thận sẽ còn trở thành món ăn sống của nó. Một vị khác là phệ hồng, nó là đã sống cực kỳ lâu đời lão phệ huyết tà ma, đạt đến nửa bước tiểu ma thánh cảnh giới, là phệ kỳ hộ đạo tà ma. Phệ kỳ cùng phệ hồng đều là huyễn hóa hình người bộ dáng, cái trước lộ ra rất trẻ trung, một bộ huyết hồng giáp khoác thân, cầm trong tay một thanh cong hình huyết đao, cười tâu toét hung lệ răng nanh. Ánh mắt tại Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Dương Bá bọn người trên thân lưu động. Cái sau hóa thân một cái lưng còng lão nhân, trên lưng nhô lên một khối máu lửu, từng cây mạch máu bạo lộ ra cực kỳ địa dữ tợn đáng sợ. Cái khác 30 tôn phệ huyết tà ma bộ dáng đều có khác biệt. Bọn chúng bảo vệ lấy phía trước 2 vị, giống như người hầu trung thành nhất, dâng chào mà đứng. Dương Bá, lại là ngươi xâm phạm ta phệ huyết tà ma, thật cho là không làm gì được ngươi sao? Phệ kỳ trừng mắt người quen biết cũ Dương Bá quát to. Dương Bá tiến lên trước một bước, toát ra bế nghễ thần sắc nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, hẳn là còn không có bị đánh sợ sao? Dương Bá tiểu bá vương chi danh tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Hắn làm thịt qua rất nhiều phệ huyết tà ma, đã từng cùng phệ kỷ kịch chiến, còn đã từng 2 lần đem nó thất bại, nếu không phải là đối phương khó mà giết chết, cũng luận không đến nó tại cái này kêu gào. Chờ ta đem ngươi máu hút khô, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. Vệ Hồng hộ pháp, hắn liền giao cho ngươi. Hai người khác không đáng để lo. Vệ Kỷ U lãnh nói, yên tâm đi nhị hoàng tử, hắn liền giao cho ta. Lần này hắn trốn không thoát. Vệ Hồng lên tiếng, biến thành một đạo hồng quang hướng phía Dương Bá kích xạ tới. Lựu Tràng Sơn, Vệ Hồng lưng còng kia một khối máu lựu biến thành một tòa ngàn trượng huyết sơn. Đối Dương Bá hung ác va chạm tới, cái kia uy lực phi thường địa đáng sợ. Một khi bị đụng trúng, liền xem như vạn trượng sơn nhạc đều muốn băng đạp. Liền để ta xem một chút là máu của ngươi sơn lợi hại, hay là của ta chiến phủ lợi hại. Dương Bá giơ lên một tay, có búa ảnh lập tức nhảy lên, lăng không đối Vệ Hồng hóa thành huyết sơn giận bổ tới. Đồng dạng là ngàn trượng cự phủ quang mang, ẩn chứa lực lượng đều là giống nhau cường hãn, đụng vào nhau về sau, liền như là sơn nhạc đụng nhau, hù dọa phật cuồn cuộn khí lãng, khiến cho Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân hai người đều không thể không lui ra. Gia hỏa này lực lượng thật là bá đạo. Dương Vũ đối Dương Bá tràn đầy tán thưởng nói, lần trước hắn có thể đánh bại Dương Bá, đúng là dựa vào huyết mạch áp chế cùng thiên phú lực lượng. Nếu như chỉ là đơn thuần lực lượng so đấu, thời điểm đó hắn cũng không như Dương Bá, mà bây giờ hắn tấn cấp đến trung cấp thiên ngư cảnh giới. Hắn ngược lại là có được không thua gì Dương Bá lực lượng. Các ngươi bên trên, đem một nam một nữ này bắt lại cho ta. Vệ Kỷ đối thủ hạ bên người hạ lệnh, là nhị hoàng tử. Sau lưng nó Phệ Huyết Tà Ma hét lại nói. Ngay sau đó, có 6 tên Phệ Huyết Tà Ma đồng thời liền xông ra ngoài, liên thủ bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại đối Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân tiến hành phong sát. Máu bàn phong sát, 6 tên Phệ Huyết Tà Ma liên thủ ngưng tụ thành một con đỏ bừng máu bàn. Một đoàn lại một đoàn huyết sát tà khí hiển hiện, càng có tà ma hình bóng lăng thiên mà lên, cực kỳ địa dọa người. Đổi là khác võ giả chỉ sợ còn không có phản kháng liền sẽ lưu lạc tại bọn chúng trong tay, mặc bọn chúng xâm lược. Nhưng Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân đều không phải người thường, bọn hắn căn bản không sợ cái này Phệ Huyết Tà Ma. Ta trái ngươi phải, Dương Vũ nói một tiếng, dẫn theo hồn thiên kiếm liền giết ra ngoài. Lưu Tinh Kiếm, đây là một môn thiên ngư cảnh giới kiếm kỹ, tại Dương Vũ trong tay đã có thể phát huy ra hoàn mỹ giai đoạn lực lượng, lại phối hợp kiếm ý chủng tử, phóng xuất ra kiếm ý chi đạo, chém máu bàn cấp tốc băng liệt. Kiếm mang bao phủ tại 4 tôn Phệ Huyết Tà Ma trên thân, đưa chúng nó tại chỗ rào sát vỡ nát. Tại hắn bên phải, Thư Vũ Quân cũng xuất thủ, nàng kiếm kỹ không có chút nào so Dương Vũ yếu, một tay phái hành sơn kiếm pháp khiến cho linh động tinh diệu, đem 2 tôn Phệ Huyết Tà Ma bao phủ tại kiếm thế của nàng bên trong, tại chỗ đưa chúng nó cắt thành vô số khối. 6 tôn Phệ Huyết Tà Ma tại một cái che mặt trước đó liền bị 2 người bọn hắn người giết chết, quả thực để Phệ Kỷ giật mình một thanh. Khó trách dám chủ động đánh tới tộc ta địa bàn, nguyên lai chiến lực đều không tầm thường. Các ngươi vừa nhấc tay liên thủ diệt bọn hắn, là nhị hoàng tử. Còn lại 24 tôn Phệ Huyết Tà Ma tề ứng một tiếng, đồng thời liền xông ra ngoài. Đối Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân xuất thủ, kia phô thiên cái địa huyết vụ tạo thành thị giác chướng ngại, tà ma chi khí bao trùm tại phiến thiên địa này, ảnh hưởng bọn hắn thần trí. Hoặc quyền, hoặc trường, hoặc kiếm, các loại lực lượng đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực sát thương. Người bảo vệ tốt mình, vào giờ phút như thế này, Dương Vũ không có cách nào phân tâm chiếu cố Thư Vũ Quân. Hắn nhắc nhở một tiếng, tử vong khí tràng hướng phía Phệ Huyết Tà Ma bao phủ quá khứ. hồn thiên kiếm hiện ra nồng đậm hỏa diễm liên tục chém ra. Mỗi một đạo kiếm mang phá vỡ tầng tầng huyết vụ, rơi thẳng đến những cái kia phệ huyết tà ma trên thân. Giống giống, tử vong chi đạo, sao mà địa bá đạo, chỉ cần là sinh linh đều sẽ nhận nó ảnh hưởng, cho dù là tà ma cũng không ngoại lệ, bị trực tiếp tước đoạt bộ phận sinh cơ, suy yếu lực lượng của bọn chúng, đối bọn chúng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Loại này đối thủ đối với Dương Vũ tới nói, đến nhiều ít liền chảm nhiều ít. Hồn thiên kiếm mang theo cuồn cuộn hỏa diễm càng không ngừng lướt qua. Phệ huyết tà ma bị đốt cháy đến điên cuồng kêu thảm. Cuối cùng trực tiếp tàn lụi tử vong. Căn bản không có kẻ địch nổi. Một bên khác, Thư Vũ Quân không hổ là phái Hành Sơn đại tiểu thư. Nàng hình thành kiếm ý vô cùng sắc bén. Công kích càng là xảo trá. Giết rất đúng bên trên phệ huyết tà ma quân lính tan rã. Chỉ bất quá nàng lợi hại hơn nữa, cũng không bằng Dương Vũ Chí Dương chi hỏa tới dứt khoát. Có một tôn đỉnh cấp thiên cảnh phệ huyết tà ma ẩn núp đến trên người nàng, đánh ra kinh thiên máu trưởng, đánh cho nàng thiên lân giáp băng liệt thụ thương. Càng có máu tà chi khí xâm lấn trong cơ thể nàng, nàng thần sắc đại biến, cấp tốc lui tránh. Đáng tiếc, kia phệ huyết tà ma làm sao lại buông tha cơ hội thật tốt. Nó triển khai hấp lực cường đại gào thét. Phệ huyết, là phệ huyết tà ma thiên phú. Chỉ cần bị tinh lực của nó dính vào thân thể, bọn chúng liền có biện pháp đem bất luận cái gì sinh linh máu tươi rút ra, từ đó đem đối thủ hút khô, lấy được thắng lợi. Đáng chết. Thư Vũ Quân chỉ cảm thấy thể nội máu tươi táo động, cơ hồ rời khỏi thân thể. Nàng đang chuẩn bị thôi động thánh vật hộ thân thời điểm, có kiếm mang lăng không chém xuống, đem kia đỉnh cấp thiên cảnh phệ huyết tà ma từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Phệ huyết tà ma thân thể nổ tung, Thư Vũ Quân rốt cục được cứu. Nàng nhìn về phía Dương Vũ cảm kích nói, cảm ơn ngươi Dương Vũ, chớ khinh thường. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói một tiếng, tiếp tục hướng phía cái khác phệ huyết tà ma đánh tới. Nhân tộc này không dễ dàng đối phó, đừng lại lưu thủ, không thể cho nhị hoàng tử điện hạ mất mặt, cho dù chết cũng muốn kéo hắn chôn cùng, tươi sống đem hắn mai chết. Phệ huyết tà ma từng cái nổi giận gào lên, hai mắt hiện ra tinh hồng ánh mắt. Bàng bạc lực lượng điên cuồng hội tụ, đối Dương Vũ tiến hành diệt sát. Ma thiên trưởng, huyết hà nộ, tà phong thối, mấy phệ huyết tà ma dốc hết tất cả lực lượng lại một lần nữa đối Dương Vũ phát động công kích. Bọn chúng cũng không tin đối phương bất quá là trung cấp thiên cảnh thực lực, sao có thể ngăn cản bọn chúng toàn lực oanh sát. Dương Vũ nhìn xem những công kích này, sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác, hắn có thể rõ ràng mà bắt được bọn chúng công kích quỹ tích. Đây cũng không phải là bởi vì hồn nhãn duyên cớ, mà là đế duyên tại Thái Thượng Cửu Huyền Quyết phản ứng. Xác thực tới nói là bởi vì huyết sát huyền tinh khí đối với huyết khí mẫn cảm, có thể làm cho hắn cảm ứng những này phệ huyết tà ma thôi động huyết khí lực lượng mỗi một cái động tác. Tương đương với những này phệ huyết tà ma công kích, với hắn mà nói đã không có bí mật có thể nói. Nghĩ không ra Thái Thượng Cửu Huyền Quyết còn có dạng này diệu dụng. Dương Vũ trong lòng thầm nói một tiếng về sau, đem huyết sát huyền tinh khí lực lượng rót vào tử vong chi đạo bên trong. Trong tay hồn thiên kiếm liên tục địa thứ ra ngoài, mỗi một đạo huyết sắc kiếm quang hậu phát tiên chế, đâm vào mấy tôn phệ huyết tà ma trên thân. Đường những này kiếm quang chạm tới phệ huyết tà ma về sau, bọn chúng không chỉ có bị tử vong chi đạo lực lượng tước đoạt bộ phận sinh cơ, còn có huyết sát tinh khí cũng đối với nó nhóm tạo thành ăn mòn ảnh hưởng, cấp tốc hủ hóa máu của bọn nó khí chi lực, dẫn đến bọn chúng trọng thương già yếu, lâm vào khủng hoảng trạng thái ở trong. Quả nhiên hữu dụng. Dương Vũ không có sử dụng làm yêu cơ lực lượng, mà là dùng huyết sát huyền tinh khí năng lực về sau. Cũng lấy được cực giai hiệu quả. Ngay tại hắn muốn đem cái này mấy tôn phệ huyết tà ma xóa đi thời điểm, phệ kỷ cuối cùng là nhịn không được xuất thủ. Kiếm phệ thương nguyệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.